hắn quyết định phải chờ đợi thời cơ đánh lén trấn áp Vũ Văn Kỳ, nếu như thành công hóa uy lực sẽ tăng lên không ít. Hiện tại bên trong bát bộ phù đồ chỉ có 2 vị hư tiên. Cách chương.